xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 375, ân nhân của Tôn Đại Hà 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bờ ruộng vô số người chen chúc nhâu tông, tầng nước nhợt nhạt kia là cọc lúa màu xanh, lá cây dài mảnh mọc ra, ở giữa có bông lúa màu xanh. Chỉ có một bông lúa này thôi đã khiến vô số nông dân đứng ở đầu ruộng cổ họng nghẹn ngào, hốc mắt đỏ lên. Nếu sớm biết, để lại gốc lúa có thể mọc lúa, như vậy năm ngoái sẽ không đói, trong nhà cũng sẽ không có người chết đói. Có người khóc lóc, có người kích động, có người trực tiếp quỳ trên bờ ruộng. Lương thực mãi là thứ mà người nông dân xem trọng nhất, vượt qua tất cả mọi thứ trên thế gian này. Tuy rằng vừa mới thu hoạch vụ thu, nhưng sản lượng thu hoạch vụ thu năm nay giảm xuống, lương thực thu hoạch được còn phải bán để đổi muối, đổi dầu, quần áo mùa đông, tích góp tiền thuốc. Lương thực dự trữ trong nhà chưa chắc có thể chống đỡ đến năm sau. Mà bây giờ có thể thu hoạch thêm một đợt lương thực, ít nhất trong vòng nửa năm cũng không cần vì lương thực mà rầu rĩ. Người trong thôn mặc dù chưa từng đọc sách nhưng cũng không phải là kẻ ngu xuẩn không hiểu đạo lý. Cho dù là người ngày thường chanh chua nhất, ánh mắt nhìn về phía Trình Loan Loan cũng mang theo cảm kích. Ông trời ơi, nương Đại Sơn, ngươi là ân nhân của Tôn Đại Hà chúng ta. Nếu không có ngươi, ai lại có thể nghĩ đến trong đất còn có thể mọc ra lại lúa. Xin ngươi hãy chịu của ta một lạy này. Chu lão bà trực tiếp quỳ trên mặt đất, cứng rắn dập đầu với Trình Loan Loan. Trình Loan Loan nào dám nhận đại lễ như vậy, nàng vội vàng đỡ lão bà đứng dậy. Nàng nhìn về phía tất cả mọi người ở đây nói, ta chỉ là đưa ra một ý tưởng, là tất cả mọi người nguyện ý tin tưởng ta mới có lần thu hoạch thứ hai, đây không phải công lao một mình ta. Lý Chính run rẩy nhìn hơn ngàn mẫu ruộng, nội tâm dâng lên từng tầng từng lớp kích động. Ông quay đầu nhìn Trình Loan Loan, nghĩ tới những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, nếu nương Đại Sơn không phải nữ tử, vị trí này làm sao tới phiên ông ngồi. Ông âm thầm quyết định trong lòng, sau này bất luận nương Đại Sơn nói gì, ông đều nghe theo vô điều kiện, không hỏi tại sao, chỉ cần làm theo là được. Lý Chính đứng trên bờ ruộng, lớn tiếng nói, sau khi thu hoạch, mỗi nhà mỗi hộ đều phải lấy ra 10 cân gạo gửi đi cho nương Đại Sơn, chuyện này tất cả các người có ý kiến gì không? Chuyện này, những người khác trong thôn sớm đã bàn bạc qua, đa phần đều không có bất kỳ ý kiến gì. Mặc dù có một số ít người không nỡ lấy 10 cân lương thực ra, nhưng trong lòng bọn họ rất rõ, chỉ cần dám phản đối, sẽ bị toàn bộ người trong thôn phỉ nhổ. Thôn Đại Hà là một chỉnh thể, làm bất cứ chuyện gì cũng là cùng tiến cùng lùi, bị người phỉ nhổ sẽ bị xa lánh, không ai muốn mình là người bị xa lánh. Vì vậy, chuyện này đã được toàn bộ người trong thôn nhất trí thông qua. Còn một chuyện nữa, chuyện xây học đường, Lý Chính tiếp tục nói. Thôn chúng ta bây giờ có gần 200 hộ, mỗi hộ dành ra 4 canh giờ làm việc, nói cách khác, mỗi nhà cử một người làm nửa ngày công, tranh thủ trong vòng 3 ngày học đường phải được xây lên. Có người muốn nói, trong nhà không có hài tử đi học, không muốn bỏ công ra xây, vậy cũng được, về sau con của ngươi sinh ra một hài tử có thiên phú đọc sách, vậy thì ngươi cũng đừng đưa tới, không có công sức của ngươi, con cháu dòng dõi ngươi sau này cũng không cho phép đến học đường đọc sách. Xung quanh đều yên tĩnh lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả thôn hiện nay có hơn 70 hài tử đang đi học, cũng chính là khoảng hơn 1/3 số hộ cho con đến học. 2/3 số hộ còn lại, không phải là không muốn cho con cái đi học, một là bởi vì nghèo, hai là bởi vì trong nhà không có người phù hợp để đi học, ba là họ không có ý nghĩ này. Nhưng nghèo có thể tiếp tục nghèo mãi được sao? Không có người thích hợp đọc sách. Vậy đời đời kiếp kiếp đều sẽ không có hài tử nào thích hợp đọc sách sao? Cách chương.